pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 35. Đấu vòng loại tiến hành rồi 2 ngày lúc sau. Hoa Hồng chiến đội cùng Thanh Loan chiến đội đều không phụ sự mong đợi của mọi người tiến vào vòng bán kết. Hoa Hồng các fan hy vọng Lê Nữ Thần sớm ngày xử lý cái kia ỷ thế hiếp người Hoắc gia đại tiểu thư. Thanh Loan ủng độn muốn nhìn Hoắc Thanh Loan như thế nào treo lên đánh cố làm ra vẻ lục trà kỹ nữ. Khán giả tắc muốn nhìn một hồi nữ nhân cùng nữ nhân xé bức tường. Tóm lại, đang xem xong vòng bán kết lịch thi đấu biểu lúc sau. Mọi người kỳ vọng tất cả đều tan biến. Hai cái chiến đội vẫn như cũ không có oan ra ngõ hẹp cơ hội. Bất quá nhưng thật ra xuất hiện một cái tước lăng chiến đội bạo lãnh. Lấy hắc mã chi tư trực tiếp sát nhập trận chung kết. Hấp dẫn không ít người chú ý. Phỏng chừng mua chi đội ngũ này sẽ kiếm phiên đi. Trải qua suốt 5 ngày chém giết cuộc đua. Hoa Hồng chiến đội, Thanh Loan chiến đội cùng với Tước Lăng chiến đội trở thành cuối cùng khả năng vấn đỉnh. Quán quân tam chi đội ngũ. Đến tận đây, Tước Lăng chiến đội liền tính xếp hạng đệ tam, cũng đã là nhân sinh người thắng. Chi đội ngũ này cơ hồ không có một cái là thế gia con cháu. Có thể ở lần này hành hương nhất chiến thành danh, không những có thể được đến quốc vương tiếp kiến cùng ban thưởng. Càng là có thể trực tiếp gia nhập triệu hoán sư công sẽ trở thành trong đó lệnh người hâm mộ một viên, trên cơ bản cùng bình thường thế giới nhà nghèo học sinh 10 năm gian khổ học tập khổ đọc. Một sớm kim bảng đề danh thiên hạ biết tính chất là giống nhau. Chính thức vào triệu hoán sư công sẽ, mỗi tháng hoàn thành chính mình nhiệm vụ lúc sau liền có thể bắt được ổn định đồng thạch anh tím. Ai đều biết, đồng thạch anh tím không chỉ là sang quý tiền, càng là triệu hoán sư nhóm nhu yếu phẩm siêu có ổn định cung cấp. Mới có lúc sau an tâm phát triển, đương nhiên bọn họ cũng có thể lựa chọn tiến vào các đại thế gia. Triệu hoán sư công sẽ không miễn cưỡng triệu hoán sư gia nhập. Quán quân tranh đoạt tái trận đầu ở Thanh Loan cùng Tước Lăng gian triển khai. Dưới đài, Lê Mạn Tư ngẩng đầu ưỡn ngực. Dáng ngồi yêu nhã như một con mỹ lệ thiên nga trắng. Cần cổ đá quý vòng cổ lập lòe yêu dị quang mang. Trên đài, chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Chiến đội có 10 cái đội viên dự thi, mà chân chính thi đấu, mỗi lần chỉ có 3 người. Hoàn toàn có thể bằng vào đội viên cùng với Huyễn Linh hao tổn tình huống đại khái phân tích ra. Trận thi đấu tiếp theo ai lên sân khấu tỷ lệ cao một ít. Sau đó căn cứ người này Huyễn Linh đặc điểm cùng với bản nhân sở học kỹ năng tuyển ra bổn đội chung. Có thể khắc chế đối phương người lên sân khấu, mà mỗi cái đội ngũ trung tâm đều sẽ tận lực giữ lại đến cuối cùng một hồi dùng để tham gia trận. Chung kết, bởi vì niệm lực tổn thương cùng với tiêu hao là rất khó khôi phục. Cho nên đại hồi vũ em đặc biệt quan trọng, bởi vậy cuối cùng quan trọng nhất hai trang. Đại hồi vũ em cần thiết muốn lên sân khấu. Thanh Loan mặt khác đại hồi vũ em đã ở phía trước thứ trong chiến đấu niệm lực hoàn toàn tiêu hao. Hầu như không còn, lại không một chiến chi lực. Cho nên, này mặt sau hai chàng, chỉ cần Hoắc Thanh Loan đầu óc không ra vấn đề. Cái kia có được hai cái phế vật Huyễn Linh kéo miểu tất nhiên muốn lên sân khấu. Hoắc Thanh Loan ánh nguyệt cung hơn nữa Hoàng Kim Ma Long là thuần túy song công hình. Sở học kỹ năng cũng là như thế, bình thường tới giảng, đối phương nên chuyên môn an bài một cái phòng ngự cường đại huyết như loại gọi thú tới bám trụ. Hoắc Thanh Loan, kết quả, được xưng lấy yếu thắng mạnh, chiến thuật tinh diệu Tước Lăng cư nhiên ở cuối cùng hai chàng trong lúc thi đấu ra hôn chiêu. Lên sân khấu ba người đều là song Huyễn Linh, cơ hồ toàn bộ đều là cao công thấp phòng ra giòn nhi này một đội hình đi lên chính là hoàn toàn. Không có lưu thủ liều mạng tư thế, đánh đến Thanh Loan ba người có chút luống cuống tay chân. Có chuyên môn phân tích cao thủ ngắt lời, Thanh Loan tuy rằng trước bị đánh cái trở tay không kịp. Nhưng là rốt cuộc thực lực cùng kinh nghiệm đều là thực ưu tú chiến đội. Tước Lăng như vậy thế công mãnh liệt nhanh chóng, tất không trường cửu, chỉ cần Thanh Loan chịu đựng được này một đợt thế công. Tước Lăng thất bại, quả nhiên, trải qua lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau, ba người rất có ăn ý làm Tiếu Bàn Rộng mang theo tốc độ mau. Lại là viễn trình công kích xong đầu Ly Hỏa Mãng đỉnh bên trái trước. Mà song công Hoắc Thanh Loan bảo vệ cho hữu trước, Hoàng Kim Ma Long thật lớn hai cánh hợp lại khởi, đem ba người chặt chẽ bảo hộ lên tùy thời phát động thế công. Thế cục thực mau bị hòa nhau, Gạch Gia lại lần nữa ngắt lời. 15 phút nội, Tước Lăng thất bại, nhưng mà thực mau bị vả mặt, căn bản vô dụng 15 phút, cơ hồ liền ở Gạch Gia tuyên bố Tước Lăng thất bại đồng thời. Lâm Tịch nhận thấy được một cổ khác tầm thường năng lượng dao động lóe hai hạ. Trăm vội bên trong quay đầu thấy là Lê Mạn Tư cần cổ đá quý vòng cổ quang mang hiện ra. Tước Lăng sáu chỉ huyễn linh cơ hồ làm lơ hết thảy công kích. Bay nhanh hướng về Thanh Loan đội ngũ chung đấu đá lung tung mà đến. Ngoạ tao, Lâm Tịch ra đầu một trận tê dại, nàng bỗng nhiên minh bạch cái gì? Đây là trong truyền thuyết tự sát thức tập kích ta. Lâm Tịch lớn tiếng kêu gọi, lui, ba người phối hợp nhiều lần. Sớm có ăn ý với tâm, Lâm Tịch lời nói mới vừa ra khỏi miệng, đã bay nhanh rời khỏi chiến đoàn rất xa, chỉ để lại mấy chỉ huyễn linh che ở tại chỗ cùng đối phương chém giết. Lâm Tịch ở bay nhanh rời khỏi là lúc đã phất tay liền đánh ra ba cái phòng hộ màn hào quang. Đem ăn mày, bắp cải, song đầu Ly Hỏa Mãng gắn vào này nội, đến nỗi tự thân công phòng nhất thể Hoàng Kim Ma Long. Ngạnh kháng đi thôi, mà Hoắc Thanh Loan tựa hồ đã sớm biết Lâm Tịch sẽ cho nào chỉ huyễn linh hơn nữa phòng hộ màn hào. Quang, ánh nguyệt xương cung liền phát sáu mũi tên đều là nhắm ngay đâm hướng Hoàng Kim Ma Long kia. Chỉ bốn chân người đá, màn hào quang trong vòng triệu hoán thú công kích cũng là ý tưởng giống nhau đem hỏa lực đều tập. Trùng ở Hoàng Kim Ma Long nơi đó. Mà thượng có thừa lực Thiếu Bàn Rộng giơ tay một cái tượng giáp thuận đứng ở Hoàng Kim Ma Long thân. Trước, tuy rằng hiệu quả so ra kém Lâm Tịch phòng hộ màn hào quang. Khá vậy có chút ít còn hơn không? Theo vài tiếng rầm rập vang lớn, liền tính cách phòng hộ cháo. Bên ngoài khán giả cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được giữa sân chấn động. Lâm Tịch chăm vội trông được liếc mắt một cái đắc ý rào rạt ngồi ở phía dưới Lê Mạn Tư. Đối phương cũng đang ở thị uy giống nhau nhìn nàng, liền tính là có phòng hộ màn hào quang ở, bốn con huyễn linh cũng đã chịu bất đồng trình độ tổn thương. Bất quá một trận chiến chi lực vẫn phải có, ăn mày mắng Bạch Sâm Sâm răng nanh, phản phệ, gấp bội, sau đó ngã xuống ở Lâm Tịch trong lòng ngực, hắn nho nhỏ khuôn mặt bắn loang lổ vết máu, Tiểu Gia Hòa cũng bị điểm vết thương nhẹ. Đột nhiên ngã xuống chủ yếu là bởi vì hắn thành công phát động thiên phú kỹ năng. Nguyền rùa, chiến đội tái minh xác quy định, chỉ cho công kích huyễn linh, không chuẩn công kích triệu hoán sư, vô tình thương tổn là cho phép, nhưng là sẽ bị hủy bỏ xếp hạng. Tước Lăng chiến đội này nhất chiêu ngọc nát đá tan thật sự quá mức nham hiểm. Lôi đài khoảng cách vốn là không phải rất lớn. Như vậy có chuẩn bị tự bạo trên cơ bản là khó lòng phòng bị. Đối mặt trên lôi đài huyễn linh sáu chết bốn thương cơ hồ là chưa bao giờ từng có thảm thiết hình. Ảnh, đừng nói người xem, chính là trọng tài tổ đều hai mặt nhìn nhau. Huyễn linh không giống nhân loại, chỉ cần còn có ý thức liền có bị cứu sống khả năng tiếp tục chiến đấu. Không có người nhận thua, thì đấu liền vẫn cứ ở tiếp tục. Tước Lăng chiến đội đại hồi vù em tay véo pháp quyết. Đã chuẩn bị sống lại những cái đó tự bảo huyễn linh. Bỗng dưng, hắn trước mắt đột nhiên tràn ra cực đại một đóa màu đỏ đại vương hoa. Năm phiến đỏ thắm như máu cánh hoa hoàn toàn duỗi thân mở ra. Từ đóa hoa trung ương viên khẩu đại mật tàu phun ra ra đếm không hết màu đỏ nhạt chất lỏng. Sáu chỉ huyễn linh đều bị phun thượng, không một may mắn thoát khỏi. Lê Mạn Tư xem đến đồng tử co rụt lại, đại vương hoa lợi hại nhất hai cái thiên phú kỹ năng chi nhất. Ăn mòn, cùng bất tử hủy trùng nọc độc bất đồng, bị đại vương hoa ăn mòn qua đi huyễn linh sẽ bị hóa khí. Liền tính dùng đại xuân về tay cứu trở về tới, như cũ vô pháp ngăn cản bị hóa khí vận mệnh, những cái đó huyễn linh, hoàn toàn toàn quân bị diệt. Theo Huyễn Linh bị hóa khí, bọn họ chủ nhân cũng đã chịu phản phệ, mỗi người đều cuồng phun máu tươi. Trọng tài tuyên bố, Thanh Loan tiểu đội thắng lợi. Cái này con dẹp giống nhau nữ nhân thật sự là đủ may mắn. Nàng kia chỉ so con dẹp còn muốn xú ghê tởm. Huyễn Linh cư nhiên vận may đến có được thiên phú kỹ năng ăn mòn. Lê Mạn Tư ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Tịch, đột nhiên cười giống một con phun tin tử mỹ nữ xà. PS, cha chàng người nhà được thực nghiêm trọng bệnh, mới 30 tuổi, cả nhà đều ở chạy bệnh viện, cho nên đổi mới không ổn định, ta tận lực không ngừng càng, thỉnh đại gia nhiều thông cảm. Cảm ơn, hết chương.